Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 974, chương 982. Dung truyền, đừng cho ta bần, ta còn không biết ngươi. Amuro Turu hầu như giận đến cười run. Ngươi cái này gọi là xa. Ngươi còn kém đứng ở bây cơ cửa bệnh viện. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn oan ức. Hắn nhưng hắn không dám nói. Được rồi, tối nay lại trừng trị ngươi. Ngươi nếu nhìn thấy toàn bộ hành trình, nói với ta một hồi tình huống. Amuro Turu không ở trên mặt này thật lãng phí thời gian. Hắn đang bận chính thức, các loại chính sự hết bận. Trở lại cố gắng với hắn tính toán này mấy ngày sổ cái. Nói đến chính thức, Kamikawa-san cũng đoàng hoàng lên. Zoom hiện tại đã chết. Bị bít sắp xếp xạ thủ giết chết. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đem tình huống lúc đó với hắn giảng giải một hồi. Nghe xong, Amuro Turu yên lặng một hồi. Mặc cho, đảm nhiệm, chẳng ai nghĩ tới, Zoom sẽ chết dễ dàng như vậy. Trực tiếp bị một phát đạn chấm dứt tính mạng. Lần này nhiều người như vậy bị tóm. Tổ chức bên kia nhất định sẽ động đất. Còn có, nằm viện nhà lớn bên trong hư hư thực thực sắp đặt lượng lớn thuốc nổ. Tốt nhất khiến người kiểm tra một lần. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu cả kinh. Nhưng đối với tin tức này nhưng cũng không hề quá kinh ngạc. Dùng nổ tung đến tiêu diệt dấu vết cái gì? Tổ chức nhất quen dùng có điều. Ta biết rồi, người đừng ở bên kia dừng lại lâu. Mau mau về nhà, Amuro Turu dặn một tiếng. Cúp điện thoại, lần này, muốn bận bịu sự tình lại muốn tăng nhanh. Hắn nhìn về phía Hoshinosu trong tay máy tính bảng. Trên bản đồ, Kuroki Junia thành công nhường xe lái vào cảnh sát trong vòng vây. Xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng mà đến, mà cái kia chấm đỏ nhỏ vẫn còn không biết gì cả. Đồng dạng, xe cứu hỏa đã lái vào Baker bệnh viện. Nhìn điện thoại cắt đứt, Kamikawa-san rất là bất đắc dĩ. Hắn nhìn một chút bệnh viện động tĩnh, sau đó nhìn về phía Miyawa Keitasu. Ta đến về nhà, người đây. Miyawa Keitasu cười, người đi về trước đi. Ngày hôm nay đa tạ người hỗ trợ. Hắn tuy rằng không nghe đầu bên kia điện thoại nói cái gì, nhưng từ Kamikawa-san trong giọng nói cũng có thể đoán được một. Hai, hắn lần này đi ra không phỏng chừng cùng đánh báo cáo. Là có cái nào một trưởng bối đang nói rằng. Tốt, chính ngươi chú ý an toàn. Kamikawa-san cũng không nhiều dặn cái gì. Đại gia đều là người trưởng thành rồi. Không phải tiểu hài tử. Nên chú ý chính mình cũng sẽ chú ý. Miyawa Keitasu gật gù. Mắt tiễn hắn rời đi. Kamikawa-san đi rồi. Hắn đem tầm mắt quay lại bệnh viện. Ánh mắt thất vọng. Nếu như không có nhiều như vậy sự tình nên tốt bao nhiêu a? Hắn sẽ có một cái mỹ mãn gia đình. Có yêu cha mẹ hắn. Sẽ khỏe mạnh lớn lên. Nhưng những này đều chỉ là nếu như thôi. Chuyện của quá khứ không cách nào thay đổi. Bên kia chỉ có đều có thể làm cho mình hoạt hài lòng chút. Sau khi rời bệnh viện, Kamikawa-san không có lại quản đến tiếp sau sự tình. Nhưng không chịu nổi có một số việc là ở quá lớn. Trời còn chưa đen, TV báo chí liền tất cả đều báo cáo đi ra. Kamikawa-san ngồi ở nhà, có chút cảm thán xem TV bên trong tin tức. Theo đưa tin, Baker bệnh viện phát sinh đồng thời do người hỏa hoạn sự cố. Đơn giản sự cố đúng lúc giải quyết. Hỏa diễm chưa tạo thành nhân viên thương vong, nhưng bên trong lầu 4 một gian bệnh nhân bên trong phòng phát hiện một bộ thi thể. Theo cảnh sát điều tra, thi thể chết vào đấu súng, giống như có xạ thủ từ đằng xa nổ súng, đem người chết đánh giết. Nhưng khả nghi là, người chết tuy rằng ăn mặc Baker bệnh viện bệnh nhân phục, nhưng chưa từng có nằm viện cùng trị liệu ghi chép, tuy rằng toàn thân bọc băng vải. Nhưng băng vải dưới cũng không có vết thương. Cảnh sát hoài nghi băng vải là che lấp dung mạo sử dụng. Hiện nay người chết thân phận chưa điều tra rõ. Cảnh sát hoài nghi đây là đồng thời có dự mưu mưu sát án. Như có liên quan người chứng kiến người biết chuyện xin liên lạc sở cảnh sát lục soát hai khóa. Trong tin tức không có nói tới Houzen Kiyoshi. Xem ra là phòng cháy đến trước rời đi. Chỉ là Zoom là chết ở trong phòng bệnh của hắn. Tức liền rời khỏi cũng không dễ như vậy rửa thoát hiểm nghi. Chấm ngoặc kép. Có điều này không phải Kamikawa-san cần bận tâm sự tình. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ Houzen Kiyoshi muốn làm sao rửa thoát hiểm nghi. Nếu như thường ngày, hắn nói không chắc sẽ có hứng thú gọi điện thoại hỏi một chút Takagi cảnh sát. Nhưng trải qua chuyện này sau khi hắn đối với vị này đại lão kính sợ tránh xa, nhìn một hồi, lại không có gì tin tức hữu dụng sau khi hắn đổi đến một cái khác đài. Ba mẹ ở đi làm còn chưa có trở lại. Tamakawa Mariner xin nghỉ đi. Bây giờ trong nhà chỉ một mình hắn. Xem TV muốn làm sao đổi đài liền làm sao đổi đài. Một cái khác đài cũng tương tự ở thả tin tức. Chỉ đúng hay không cái này tin tức. Mà là hai đô lối đi bộ phát sinh đồng thời bắn nhau sự kiện. Hôm nay 4 giờ chiều 20 phân tả hữu. Hai đô bắc bộ lối đi bộ phát sinh đồng thời ác tính bắn nhau sự kiện. Cuối cùng 3 tên vô lại bị toàn bộ bắt được. Đại khái là chuyện này liên quan đến nhân tố quá nhiều. Tin tức cũng chỉ đơn giản nhận việc thực tiến hành truyền báo. Vẫn chưa xâm nhập quá sâu. Kamikawa-san vừa nhìn liền biết phát sinh cái gì. Bị tóm 3 người kia liền lên hắc y tổ chức cái kia 2 cái xạ thủ cùng với hắn giáo viên thể dục. Nghĩ đến hẳn là Amuro Turu bên kia đưa ra cái gì chỉ lệnh. Sau đó Kuroki Junia làm phối hợp, trực tiếp đem 2 cái này xạ thủ cho bắt được. Không chỉ 3 người bọn hắn, Baker bệnh viện bên kia công an cũng bí mật chào không ít hắc y tổ chức người. Bởi vì là bí mật bắt người, vì lẽ đó ngoại giới không biết thôi. Kamikawa-san trung tâm đáy vì là Jin mặc niệm một tiếng. Lần này, mặc kệ là cứu người vẫn là diệt khẩu Jin đều có muốn bận bịu. Bị Kamikawa-san mặc niệm Jin hiện tại rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Lúc này mới 1 ngày. Hắn liền ra ngoài Kyoto 1 chuyến. Zoom chết. Chianti. Con. Martini bị tóm. Trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có một chút không có danh hiệu thành viên vòng ngoài. Bởi vậy, tổ chức tồn tại không chắc muốn bị lộ ra ánh sáng. Mấu chốt nhất sự tình. Mặc kệ là cứu người còn nói diệt khẩu, đều là hắn cần phải đi bận bịu sự tình. Jin buồn bực đốt một điếu thuốc thơm, cảm giác mình cái kia một đầu mái tóc đều không có ánh sáng lộng lẫy. Đại khái, Kawincho cũng là tham dự Zoom hành động nhân viên một trong. Nàng không có bị tóm, có muốn hay không đem hắn kêu đến hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vodka từ bên ngoài đi tới. Từ khi nhận được tin tức sau khi, hắn liền vẫn ở tra chuyện này tin tức. Zoom làm người đứng thứ 2. Hắn muốn làm hành động gì tự nhiên không cần nói cho bọn họ biết. Nhưng vậy thì khổ, đáng, bọn họ, liền Zoom làm hành động gì? Tại sao chết cũng không biết? Jin nhíu mày, liền nàng không bị tóm. Theo nàng nói tới, nàng vị trí đánh lén điểm khá xa. Nhiệm vụ sau khi kết thúc chính mình rời đi. Không có cùng Martini bọn họ hiệp, bởi vậy tránh được một kiếp. Không có cùng Martini bọn họ hiệp, vì lẽ đó tránh được một kiếp. Jin nghiền ngẫm câu nói này, cười lạnh một tiếng, đem nàng kêu đến. Được rồi đại ca, Vodka thu được mệnh lệnh lập tức cho Kawincho gửi nhắn tin. Hắn là ở là quá hiếu kỳ đến cùng phát sinh cái gì. Có thể làm cho Zoom tiêu hao tinh lực nhiều như vậy đi đối phó. Còn đáp lên chính mình, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Jin hít sâu một cái khói, sau đó đem tàn thuốc theo diệt ở trong gạt tàn, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Lần này, tổ chức sợ là muốn dung chuyển một phen. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.